Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279, tôn giả. Thì thế nào? Trong vũ trụ sao trời, bầu không khí trong lúc nhất thời không gì sánh được kiềm chế. Hư không đều đang rung động, thực hỏa tôn giả thần sắc âm trầm, ở bên cạnh hắn. Màu đen liệt diễm cháy hừng hực, đem tinh không đều là đốt rồi. Bố La Lâm, Yểm Trúc đã xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lời lạnh như băng vang lên. Thực hỏa tôn giả lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt bắn ra khủng bố ánh sáng. Lung Ngọc Vương bọn người là run sợ, nghe ra thực hỏa tôn giả bất mãn. Một khi đối phương nổi giận, e sợ liền các nàng ở bên trong đều sẽ gặp xui xẻo. Không có người cho rằng bố La Lâm có thể ngăn trở thực hỏa tôn giả. Bọn họ tất cả mọi người đều sẽ theo xui xẻo. Thực hỏa tôn giả rất phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn, bố La Lâm mặc dù là thiên phú tuyệt luân, nhưng là hiện nay rốt cuộc còn chưa trưởng thành lên. Đối mặt hắn, người tôn giả này càng dám càn rỡ như thế. Tưởng thật là đáng ghét, cường đại đến hắn mức độ này, đã nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ, duy nhất quan tâm, trừ bỏ Yểm Trúc Vương này huyết mạch duy nhất, chính là thân phận mặt mũi rồi. Nhưng là bây giờ, hắn đường đường vũ trụ tôn giả, không tiếc chủ động lấy lòng, đối phương dĩ nhiên không cảm kích chút nào, còn muốn dây dưa xuống. Hừ. Nếu không là kiêng kỵ ngươi ngày sau có một cơ hội trở thành vũ trụ chi chủ, ta sao lại như vậy nhường nhịn? Thực hỏa tôn giả trong lòng cười nhạt. Đối với hắn mà nói, mặc dù là đối mặt thiên thực cung chủ, thật muốn là khởi xướng nộ đến, hắn cũng dám không chút quan tâm. Rốt cuộc giáo viên của hắn chính là hư kim chi chủ. Coi như là thiên thực cung chủ cũng không dám thật đem hắn như thế nào. Hắn chỉ cho nên đối với bố La Lâm khách khí như thế, cũng là bởi vì hư kim chi chủ đã từng nhắc nhở hắn không muốn đối địch với bố La Lâm, bởi vì đối phương thiên phú thật rất mạnh, có thể sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Đây chính là vĩ đại hư kim chi chủ nói. Thực hỏa tôn giả không gì sánh được coi trọng. Rốt cuộc lấy thiên phú của hắn, hư kim chi chủ cũng vẻn vẹn là cho rằng hắn nhiều nhất cũng chính là vũ trụ bá chủ cấp độ, hầu như không có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Nhân loại tộc quần mấy ngàn vũ trụ tôn giả, có thể làm cho hư kim chi chủ cho rằng có một đường có thể trở thành vũ trụ chi chủ, tuyệt đối không vượt qua 10 cái. Bởi vậy có thể thấy được bố La Lâm thiên phú cỡ nào mạnh, tiền đồ tương lai tuyệt đối không thể tưởng tượng. Thế nhưng thực hỏa tôn giả kiêng kỵ bố La Lâm, nhưng cũng tuyệt không e ngại, lại không nói ngươi hiện tại chỉ là một tên bất hủ. Coi như ngươi tương lai thật trở thành vũ trụ chi chủ thì lại làm sao? Ta hiện tại trấn áp ngươi, coi như tương lai ngươi muốn báo thù, nhưng ta có lão sư hư kim chi chủ, không tin ngươi dám ra tay với ta. Thực hỏa tôn giả trong lòng cười nhạt. Giáo viên của hắn hư kim chi chủ xưng tên tự bênh, coi như tương lai bố La Lâm thật trở thành vũ trụ chi chủ, cũng không có khả năng lắm lướt qua hư kim chi chủ tới đối phó hắn. Chỉ là bất hủ khiêu khích vũ trụ tôn giả, coi như ta hiện tại trấn áp ngươi, thiên thực cung chủ cũng không thể nói gì được. Thực hỏa tôn giả âm thầm quyết định, nếu là bố La Lâm thật quá mức làm càn, hắn không ngại ra tay, để tên thiên tài này biết, cường giả là không dung khiêu khích. Thực hỏa tôn giả, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là con trai của ngươi Yểm Trúc Vương như vậy xin lỗi thái độ, thật để ta vô pháp tiêu tan a. Bố La Lâm cười nhạt mở miệng nói, ta đã xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Yểm Trúc Vương cắn răng nói, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Quá đáng? Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời cười khẽ, khiến ngươi chân thành nói lời xin lỗi liền quá đáng rồi. Yểm Trúc Vương không nói lời nào, bất quá hai mắt nhưng là mạnh mẽ nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Tính cách của hắn cỡ nào bất thường, vốn là ở Thực Hỏa Tôn giả bức bách dưới xin lỗi cũng đã phi thường không tình nguyện. Mà này Bố La Lâm lại còn như vậy không biết phân biệt. Nhất thời để trong lòng hắn không gì sánh được oán độc. Ánh mắt của ngươi ta rất không thích. Bố La Lâm nhìn Yểm Trúc Vương, trong con ngươi có lạnh lẽo, xem ra ngươi là đối với ta lòng mang oán hận rồi. Nếu lời nói như vậy, vậy ta liền không lưu lại được ngươi rồi. Bố La Lâm động, từng bước ở trong tinh không mà đi, hướng đi Yểm Trúc Vương. Đối với những kia cừu thị người của ta, ta luôn luôn chuẩn tắc chính là ở bọn họ làm ra nguy hại động tác của ta trước, sớm bóp chết. Ngươi nghĩ giết ta? Yểm Trúc Vương nhất thời kinh nộ, sau đó lạnh nở nụ cười. Cha của hắn Thực Hỏa Tôn giả ở đây, này Bố La Lâm lại dám nói muốn giết hắn, đúng là điên rồi. Bố La Lâm thần sắc bất biến, từng bước một hướng đi Yểm Trúc Vương. Khí tức trên người từ từ cường thịnh lên, một luồng ác liệt sát cơ khóa chặt đối phương. Được rồi, một tiếng quát chói tai, tinh không đều chấn động một chút. Bố La Lâm, ngươi quá đáng rồi. Thực Hỏa Tôn giả nhìn Bố La Lâm, trong con ngươi có lạnh lẽo vẻ. Quá đáng sao? Ta không cảm thấy. Bố La Lâm không sợ đối phương, y nguyên cất bước mà đi. Ta sẽ không bỏ qua bất cứ uy hiếp gì. Yểm Trúc Vương hôm nay hẳn phải chết. Ngươi là muốn khiêu khích ta sao? Thực Hỏa Tôn giả uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Ở thân thể hắn chu vi, ngọn lửa màu đen hầu như cuồng bạo lên. Hư không chấn động mạnh. Thị Huyết Vương, Lung Ngọc Vương bọn người là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hết sức chống lại đột nhiên xuất hiện không gian áp bức. Nhưng mà Bố La Lâm dưới chân bí chữ hành phát động, căn bản không bị Thực Hỏa Tôn giả điều khiển không gian ảnh hưởng. Y nguyên không nhanh không chậm hướng về Yểm Trúc Vương đi đến. Làm sao có khả năng? Giờ khắc này, Yểm Trúc Vương một mặt không thể tin tưởng, thân thể của hắn dĩ nhiên đã vô pháp nhúc nhích. Bố La Lâm sát cơ khóa chặt hắn, hắn không động đậy được nữa. Sao lại thế? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền phụ thân đều ràng buộc không được hắn sao? Yểm Trúc Vương trong lòng điên cuồng giống to. Trong tinh không, Bố La Lâm không nhìn Thực Hỏa Tôn giả không gian áp bức, y nguyên cất bước, để Thực Hỏa Tôn giả đều là lộ ra kinh nha thần sắc. Cái này thiên tài tuyệt thế thực lực, để hắn đều có chút bất ngờ. Phải biết hắn thân là cao đẳng vũ trụ tôn giả, thực lực cực cường, nắm giữ không gian bên dưới. Mặc dù là chân diễn vương như vậy, phong vương vô địch, đều sẽ hành động khó khăn. Mà này Bố La Lâm dĩ nhiên không nhìn hắn ràng buộc. Tưởng thật khó mà tin nổi. Chẳng trách lão sư như vậy đánh giá hắn. Thực Hỏa Tôn giả trong lòng thở dài. Bất quá trong màng mắt nhưng là càng thêm lạnh lẽo. Bố La Lâm, dừng tay đi. Xem ở lão sư ngươi phần bên trên, chuyện hôm nay liền tính như thế rồi. Thực Hỏa Tôn giả mở miệng nói, bằng không khiêu khích vũ trụ tôn giả, ta coi như trấn áp ngươi. Ai cũng không lời nói. Lời nói vừa ra, Bố La Lâm bóng dáng hơi dừng lại một chút, dừng bước. Mà Lung Ngọc Vương đám người tắc đều là một mặt ước ao nhìn hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thực Hỏa Tôn giả đã như vậy nhượng bộ, kia thiên tài tuyệt thế nếu là thông minh, giờ khắc này liền nên lập tức dừng tay, bằng không thật muốn là chọc giận tôn giả, bị dạy dỗ một trận, coi như là giáo viên của hắn Thiên Thực Cung chủ cũng không thể nói gì được. Quan trọng nhất chính là, một khi Thực Hỏa Tôn giả nổi giận, bọn họ những người này cũng sẽ theo đồng thời xui xẻo. Ha ha, ngươi ngược lại tiếp tục a. Trong mọi người, chỉ có Yểm Trúc Vương ở trong lòng chờ mong. Bố La Lâm tiếp tục ra tay. Đến thời điểm, cha của hắn liền có lý do trấn áp đối phương, để hắn chút cơn giận rồi. Bởi vậy, Yểm Trúc Vương nhìn Bố La Lâm, một mặt khiêu khích biểu tình. Thời khắc này, Bố La Lâm nở nụ cười. Oanh, trong nháy mắt, Bố La Lâm quanh thân bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Bí chữ hành bị hắn phát động đến cực hạn. Bóng người của hắn dường như nghịch chuyển thời không, miễn cưỡng đánh xuyên qua thực hỏa tôn giả lực lượng không gian. Trực tiếp giết tới một mặt kinh hãi Yểm Trúc Vương trước người. Không, Yểm Trúc Vương hai con mắt nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm. Trên mặt biểu tình dữ tợn hoảng sợ tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên bạo phát, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng sức mạnh xung kích đến trước mặt hắn. Một luồng sợ hãi tử vong cảm chớp mắt đem hắn bao phủ. Chết đi, Bố La Lâm nhẹ giọng mở miệng, đấm ra một quyền, vù, hư không một trận run lên, sau đó trực tiếp nổ tung. Chu vi hơn vạn cây em vũ trụ tinh không trực tiếp hóa thành một đống dòng hạt. Triệt để sụp đổ rồi. Mà Yểm Trúc Vương thân thể bị nhấn chìm ở trong một luồng dòng hạt này, triệt để tiêu tan. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Đợi được tất cả mọi người phản ứng lại thời điểm, Bố La Lâm đã là một mặt mỉm cười đứng ở trong hư không. Mà Yểm Trúc Vương lại là triệt để chôn vùi rồi. Đồng, một viên màu tím tinh thể từ hạt dòng lũ bên trong bay ra, sau đó rơi vào rồi thực hỏa tôn giả trong tay. Thực hỏa tôn giả hơi giật mình mà nhìn mình lòng bàn tay, có chút khó có thể tin. Cái này màu tím tinh thể là thực hỏa tôn giả ban tặng Yểm Trúc Vương cái kia trọng bào. Bây giờ Yểm Trúc Vương ngã xuống, cái này trọng bảo thoát ly đối phương thân thể. Ngươi, đáng chết a! Chỉ chốc lát sau, thực hỏa tôn giả gào thét, đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn, gắt gao tập trung Bố La Lâm. Màu đen khủng bố hỏa diễm đột nhiên bạo phát, đốt sụp hư không. Không được, thời khắc này, Lung Ngọc Vương bọn người là hoảng sợ. Thực hỏa tôn giả phát điên. Khủng bố lực lượng không gian đang cuộn trào, lan đến gần bọn họ. Vừa mới Bố La Lâm một đòn, chớp mắt giết chết Yểm Trúc Vương. Đến hiện tại bọn họ vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Mà trước mắt, thực hỏa tôn giả triệt để cuồng bạo, càng làm cho bọn họ hoảng sợ tới cực điểm. Đáng chết là ngươi. Trong tinh không, Bố La Lâm nhìn thực hỏa tôn giả, trên mặt không hề ý sợ hãi, lộ ra cười nhạt, Yểm Trúc Vương sẽ chết. Nói cho cùng vẫn là ngươi nguyên nhân. Nếu ngươi như thế cưng chiều con trai của ngươi, kia đơn giản, ta liền cho ngươi đi cùng hắn được rồi. Bố La Lâm bóng dáng bạo phát, hướng về thực hỏa tôn giả giết đi. Căn bản không bị đối phương không gian áp bức, khẩu khí thật là lớn. Ngày hôm nay ta muốn giết ngươi, ai tới đều vô dụng. Thực hỏa tôn giả cắn răng, lạnh lẽo trong màng mắt nhưng là lửa giận. Bố La Lâm xác thực là rất mạnh, cường nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa mới một đòn kia đột nhiên bạo phát, mặc dù là hắn cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yểm Trúc Vương chết thảm. Bất quá, dưới cái nhìn của hắn, Bố La Lâm vừa mới một đòn kia cũng chính là tốc độ đầy đủ nhanh, năng lượng cường độ cũng chính là phổ thông vũ trụ tôn giả cấp độ. Tuy rằng so sánh với đối phương bất hủ cảnh giới mà nói, đánh ra như vậy một đòn đã rất nghịch thiên rồi, thế nhưng muốn cùng hắn chống lại còn kém xa. Oanh, thực hỏa tôn giả bạo phát, một quyền trực tiếp đập ra ngoài, ngọn lửa màu đen quả thực đốt cháy nửa cái vũ trụ tinh không. Hư không trực tiếp sụp xuống rồi. Mà Bố La Lâm cười nhạt, tương tự là một quyền tiến lên nghênh tiếp. Chạy mau. Thời khắc này, Lung Ngọc Vương kêu to, điên cuồng hướng về xa xa hư không bỏ chạy, mà những bất hủ cường giả khác đồng dạng hốt hoảng chạy trốn. Đi. Thị Huyết Vương sắc mặt tái nhợt, vung tay lên đem Bố La Lâm cùng Địch Luân nắm lấy. Lập tức bóng dáng bạo lóe, thực hỏa tôn giả lực lượng không gian bao phủ hư không. Mặc dù là phong vương bất hủ, giờ khắc này cũng là vô pháp thuấn di, chỉ có thể dựa vào thân thể phi hành tốc độ cao tránh né. Hai người còn chưa va chạm, cũng đã có khí tức kinh khủng đang chấn động, để bọn họ sợ hãi. Nếu là không rời đi nơi này, e sợ sau đó xung kích đủ khiến bọn họ trọng thương. Cái này quái vật, lẽ nào thật sự có thể cùng thực hỏa tôn giả chống lại không thành? Tất cả mọi người đang thoát đi đồng thời, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, bởi vì Bố La Lâm giờ khắc này bùng nổ ra khí tức, đã cực kỳ tiếp cận vũ trụ tôn giả rồi. Ầm ầm ầm, trong vũ trụ sao trời, Bố La Lâm cùng thực hỏa tôn giả va chạm vào nhau. Đồng thời, thân thể của bọn họ cũng ở cực tốc rời xa. Rốt cuộc bọn họ cũng không muốn thương tổn đến địa cầu. Lấy hai người thực lực bây giờ, đại chiến lên gợn sóng, đủ để phá hủy tinh hệ. Nếu là cự cách địa cầu quá gần, tất nhiên sẽ tạo thành phá hoại. Hai người kịch liệt giao chiến, ở chung quanh bọn họ, không gian triệt để phá nát, hóa thành nóng rực dòng hạt, so với hành tinh nhiệt độ còn cao hơn. Mặc dù là phong vương bất hủ, giờ khắc này nếu là tới gần bọn họ, đều sẽ bị đốt thiêu sạch thân thể, chết oan chết uổng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục